Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1486, chỉ một roi này đã dùng hết hơn một nửa sức lực. Đau đến mức Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy như bị lửa thiêu. Ngón tay lập tức siết chặt chiêu vũ để tức giận nhìn hắn. Con biết sai chưa? Mộ Dung Bắc Uyên bật ra một câu từ trong kẽ răng. Đa tạ phụ hoàng tác thành. Hắn vừa dứt lời, lại bộp một tiếng nữa. Roi thứ hai rơi xuống. Lần này còn mạnh hơn so với vừa nãy. Không nên thân, đã đến nước này vẫn còn mạnh miệng. Trầm hỏi con một lần nữa. Giang Sơn thiên hạ, trong mắt của con có phải còn không quan trọng bằng nữ nhân kia không? Mộ Dung Bắc Uyên vẫn chịu đựng sự đau đớn nói. Đa tạ phụ hoàng tác thành. Đây chính là tỏ ý không chịu thua bất cứ cái gì. Đã đến giờ phút này, trong lòng của hắn vẫn chỉ còn lại Triệu Khương Lan. Hóa ra hắn ta nói nhiều như vậy. Mộ Dung Bắc Uyên vẫn không để trong lòng. Chiêu vũ để tức giận đến mức đánh hắn liền một lúc mười mấy roi. Hai tay Mộ Dung Bắc Uyên chống lên mặt đất. Sau lưng dường như toàn là vết máu. Đem bộ quần áo trắng tinh nhiễm thành máu đỏ dọa người. Dòng máu sền sệt dính quyện vào vải vóc. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng này đã biết nhất định là đau đến mức không thể chịu đựng được. Trận phát tác này của Chiêu Vũ Đế, chính ông ta cũng nhanh chóng mất đi sức lực. Hắn ta mạnh mẽ ném roi lên mặt đất. Mộ Dung Bắc Uyên thở hổn hển, vầng trán đều là mồ hôi lạnh. Hắc chỉ có thể bất lực nằm sấp. Cử động một chút thôi đã đau như thể lột da rút gân. Tự mình quỳ ở từ đường một đêm. Cẩn thận suy nghĩ cho tốt. Con thân là hoàng tử, vậy có nên hành động theo cảm tính như vậy hay không? Chờ trời sáng có thể quay về, không cho phép bất cứ ai đến thăm. Nói xong hắn ta liền sải bước đi ra ngoài, đóng cửa từ đường lại. Trong đêm gió rét, cho dù tất cả cửa sổ đều đóng hết thì bên trong từ đường cũng lạnh buốt. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Bắc Uyên mới từ từ nâng người dậy. Hắc cảm giác sau lưng mình là một mảnh hỗn độn, tay chân thì càng lạnh giá. Như vậy không là gì, nhưng mà mình không quay về, Triệu Khương Lan chắc chắn sẽ lo lắng. Nhưng mà để nàng nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, có lẽ là càng thêm đau lòng tự trách. Đang lúc nghĩ như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa. Hắn quay đầu nhìn sang, không biết Hoa Quý Phi đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Mẫu Phi, sao người lại ở đây? Hoa Quý Phi liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết máu trải rộng trên lưng Mộ Dung Bắc Uyên. Bà kìm nén sự thương tiếc trong lòng xuống. Im lặng đi đến sau lưng Mộ Dung Bắc Uyên. Từ từ cúi người đè lên bờ vai của hắn. Sau đó dứt khoát ngồi xuống dưới đất. Bổn cung nghe nói phụ hoàng của con nổi trận lôi đình, hung hăng đánh con một trận, còn bắt con quỳ trong từ đường hối lỗi. Vậy nên mới đến thăm con. Mẫu Phi vẫn nên quay về đi. Phụ hoàng không cho bất cứ ai đến thăm hết. Nếu để phụ hoàng biết, đối với người không tốt lắm đâu. Hoa Quý Phi cắn răng. Ông ấy muốn biết thì biết. Ta còn sợ ông ấy sao? Cách chương.